Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Diêm La Thiên. Nguyệt Vô Tâm Thiện Lương gia hạ một viên ngoan độc tâm địa cũng bắt đầu lo sợ bất an. Trong lòng gõ lên trống nhỏ tràn đầy khẩn trương cùng hàn ý. Quả thực là nhị quái quá mức xuất sắc, chiến lực quá mạnh, quá kinh khủng. Chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi, nhất định phải đem Vương Đông bọn hắn tất cả mọi người chém giết. Nếu không chính là thả hổ về rừng, di hoạn vô tận. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Nguyệt Vô Tâm liền đã thông qua không gian truyền tống trận đài hoành độ hư không đi. Không gặp lại bóng dáng, xem bộ dáng là bước kế tiếp trốn, trở về an toàn vô ưu minh Nguyệt Hạp. Bốn người khác trong lòng thầm mắng không ngừng, bất quá cũng không có tinh lực đi oán hận cái này Minh Nguyệt Hạp tâm cơ nữ. Bởi vì nhị quái đạo nhân đã giết đi lên, trong lúc phất tay chính là bá đạo ngang ngược sát cơ chiêu số. Âm vang, đoạn nhật lĩnh cường giả đâm tới hỏa diễm trường thương bị nhị quái một quyền đánh hỏa tinh vỡ nát. Phía trên xuất hiện vô số vết dạn ngay sau đó sụp đổ. Ánh lửa kia bên trong cường giả đột nhiên ho ra máu. Lồng ngực đều lõm một khối lớn. Như ý nhị trọng đại tu sĩ. Vậy mà cũng không phải nhị quái đạo nhân đối thủ. Thậm chí một chiêu liền muốn gấp trăm lần. Từ phía sau chém tới ngũ thải kiếm ánh sáng chạm tại nhị quái đạo nhân trên lưng. Nhưng mà cái kia đạo bào vẻn vẹn quang mang một cái ảm đạm. Nhị quái đạo nhân hắc hắc cười lạnh. Vẻn vẹn phun ra một tia bọt máu. Hắn trở tay liền kéo lại được cái kia thất linh kiếm phái kiếm khách cổ tay. Đột nhiên vừa dùng lực liền đem một tiếng răng rắc bẻ gãy. Trở tay liền đem chuôi kiếm này đâm vào kiếm khách trái tim bên trong. Kiếm khách cũng coi là tàn nhẫn hạng người. Làm việc quả quyết không chút do dự trực tiếp chui ra khỏi nê hoàn cung bên trong nguyên thần muốn. Bỏ chạy. Đáng tiếc nhị quái là bực nào dạng người a. Hắn khí huyết như sấm lửa, liên tiếp kỳ lân lân phiến bay thẳng ra, đem cái kia nguyên thần chém giết. Răng rác, một đầu nguyệt quang trường hà bị nhị quái tinh khí liệt diễm cho thiêu đốt khô cạn. Hắn một quyền đập vỡ cái kia một viên hạo nguyệt hồ lô. Ngay sau đó nghiền nát trùng điệp thần thông. Bắt lại hậu phương Minh Nguyệt Hạp thủ lĩnh cái kia thiên nga cái cổ đồng dạng tuyết trắng cái cổ. Nữ tử này xinh rất đẹp, như là nở rộ kiều diễm đóa hoa, mị cốt mọc lan tràn. Mặc dù đã tu luyện mấy ngàn năm nhưng nhìn qua lại thanh xuân tuổi trẻ. Cho người ta cực hạn dụ hoặc, giờ phút này hai chân đá đạp lung tung, vô ý thức liền cuộn tại nhị quái trên thân. Hàn bộc thiên cốc táng, băng hà cốc chân nhân đã sớm liều mệnh, toàn lực ứng phó diễn hóa băng hà thác nước từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một mảnh hàn băng hẻm núi, băng điêu ngọc mài hàn lưu bốc lên, hóa thành từng khỏa sao trời, bao phủ nhị quái đạo nhân, kỳ lân đạo hỏa, nhị quái đạo nhân nhìn cũng không nhìn, há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu tím. Ánh lửa bốc lên bao lấy cái kia hẻm núi thiêu đốt. Đảo mắt liền đem hòa tan, đun sôi, thiêu khô. Hắn không có chút nào thương hương tiếc ngọc tình cảm. Bàn tay vừa dùng lực cái kia mềm mại trắng nõn cái cổ trong nháy mắt hóa thành bùn nhão. Cường hoành lực đạo xâm lấn, đem thức hải oanh vỡ nát. Hắn xoay tròn vừa này mỹ lệ thi thể ném ra ngoài. Như lưu tinh đồng dạng đem chạy ra mười mấy vạn dặm vị kia đoạn nhật lĩnh tu sĩ đập một cái lảo đảo. Một phen va chạm, hồng nhan bạch cốt, vỡ thành cặn bã, nhị quái đạo nhân hoành độ hư không mà đi. Bàn tay đã nứt ra tầng tầng hàn băng môn hộ cùng sơn nhạc. Một phát bắt được băng hà cốc cao thủ ngực huyết nhục. Một cái khác quyền xuống dưới liền mở ra bầu. Qua yếu. Ngay cả một cường giả đều không có. Khó chịu, nhị quái đạo nhân chiến ý như lửa, huyết khí như lô, thiêu đốt hư không đều đang vặn vẹo biến hình. chân hắn đạp hư không lăng không đứng vững, đem cái kia đoạn nhật lĩnh tu sĩ đánh giết. Đến tận đây bốn đại tông môn vây giết Vương Đông người ngoại trừ Nguyệt Vô Tâm bên ngoài toàn diệt. Tại hạ Vương Đông, đa tạ nhị quái đạo hữu ân cứu mạng. Vương Đông nhìn xem sải bước mà tức giận hơi thở ngập trời nhị quái đạo nhân, chắp tay nói, ngôn ngữ bên trong rất là chân thành. Vô thượng thiên tôn, ta xem ra đến ngươi tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên ân cứu mạng dĩ nhiên chính là nói xuông. Nhị quái đạo nhân tính tình rất ngay thẳng, hướng phía Vương Đông đi cái đạo lễ. Bần đạo đến lúc đó muốn cảm tạ Vương huynh. Ta đại ca người này tính tình cổ quái đầu óc có đần. Những ngày này hắn không có chết ở bên ngoài, khẳng định là Vương huynh cùng Tiết huynh chiếu cố duyên cớ. Đa tạ, đại quái nguyên bản còn diễu võ dương oai muốn tới khoe khoang một chút tự mình bồi dưỡng đệ đệ. Bản sự đâu, không nghĩ tới thoáng qua một cái đến liền nghe đến cái này. Cả người mặt đều lục muốn chảy nước, cả người đều lộn xộn, như là bị 10 vạn đầu tinh không lang cẩu cùng một chỗ cái kia nước tiểu thử. Gọi là một cái xấu hổ a, gọi là một cái xấu hổ a. Kém chút tìm khe hở liền chui tiến vào. Được rồi, đại ca ngươi cũng đừng lộ ra này một bước bị cường bạo đáng thương tướng. Thực lực ngươi quá yếu. Tại cái nguy hiểm trên thế giới rất dễ dàng chết mất. Cho nên vẫn là trở về tu hành một cái đi. Đại tôn gần nhất luôn nhắc tới ngươi đây. Nhị quái nói chuyện làm việc đi thẳng vào vấn đề. Lôi lệ phong hành. Cùng Vương Đông cùng Tiết Hạo Nhiên nói mấy câu về sau một thanh liền tóm lấy đại quái cổ áo. Lôi kéo hắn liền hướng nơi xa cuồng bay mà đi. Đại tôn nhắc tới ta. A nga, ta sẽ không đi. Đạo gia ta còn muốn phổ độ chúng sinh đâu. Nhị quái, ta thế nhưng là ngươi thân ca ca a. Tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi nấng đại. Huynh trưởng như cha a. Đại quái liều mạng giãy giụa, tựa hồ cái kia truyền thuyết bên trong đại tôn cho hắn không có gì sánh kịp hoảng sợ. Đáng tiếc hắn bị nhị quái áp chế gắt gao, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Ra ra ngươi, vô thượng thiên tôn, nhị quái ngươi thả ta ra. Đại ca ta dẫn ngươi đi xem kim ngư a, đi xem tinh tinh a, ta cho ngươi tiền còn không được sao? Nhanh lên! Buông tay, ta trở mặt, lão thiên gia a, cha a, người đem cái này đồ hỗn trướng mang đi đi. Lão Vương, lão Tiết, các người cứ như vậy nhìn xem sao? Quân trời đánh đồ vật, không có nghĩa khí hỗn đàn a. Nhị quái đạo nhân mặt không biểu tình, ánh mắt kiên định bá đạo hiếu chiến, thể nội huyết khí oanh minh tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua lưu lại vô số tàn ảnh. Liền cùng nâng một đầu giống như chó chết mang theo đại quái đảo mắt rời đi. Còn lại Vương Đông cùng Tiết Hạo Nhiên ở trong đó tướng mạo dò xét. Trong lòng không khỏi đối đại quái mặc niệm 3 phút. Nhìn có được một cái dạng này nhanh nhẹn dũng mãnh kinh khủng đệ đệ. Thật không phải chuyện gì tốt a. Đại quái gia hỏa này nói láo. Chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Tiết Hạo Nhiên có chút tức giận. Hắn nói hắn là Kỳ Lân Nhai chân truyền đệ tử, nhưng Kỳ Lân Nhai căn bản cũng không có một cái tôn hiệu là đại tôn tiền bối. Vương Đông gật đầu biểu thị đồng ý, ta đã sớm nhìn ra lão tiểu tử này không phải người tốt. Hắn tuyệt đối không phải Kỳ Lân Nhai người, bất quá ta hoài nghi người ở sau lưng hắn so với Kỳ Lân Nhai trưởng lão còn muốn đáng sợ nhiều. Rất có thể cùng Kỳ Lân tộc có quan hệ. Hai người nghị luận một hồi cũng không có kết quả, liền thông qua truyền tống trận rời đi, dù sao nơi này vừa mới trải qua một trận đại chiến. Khẳng định sẽ có cường giả tới điều tra, thậm chí bốn đại tông môn cao thủ sẽ còn chạy đến. Cho nên nơi thị phi không nên ở lâu, bọn hắn tự nhiên muốn rời đi, mà lại không ngừng chuyển đổi 10 cái phương hướng truyền tống không biết bao xa mới dừng lại. Tìm cái thành nhỏ đi vào, sự lo lắng của bọn họ cũng không phải là buồn lo vô cớ. Rất nhanh liền có Như Ý cấp bậc cao thủ chạy tới. Một khắc đồng hồ về sau, bốn đại tông môn cao thủ đằng đằng sát khí lao đến. Vẻn vẹn Như Ý hậu kỳ liền có vài trăm người. Thậm chí kinh thành tứ đại vương phủ cao thủ đều đến. Bọn hắn phía trước vây giết Vương Đông người toàn quân bị diệt. Thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu. Phái tới người mặc dù ít nhưng lại toàn bộ đều là Như Ý bát trọng chân chính cường giả. Chiến lược ngập trời. Rất đáng tiếc bọn hắn quá muộn. Vương Đông bọn hắn đã sớm người đi nhà trống. Những cao thủ này thuận hư không vết tích tìm đi qua. Nhưng vẫn là mê thất tại rộng lớn giữa thiên địa. Vương Đông cùng Tiết Hạo Nhiên tại cái tòa này hơi tiểu lạc, sau lại phong cảnh nghi nhân thành nhỏ. Bên trong ẩn núp 3 ngày 3 đêm, chờ lấy phía trước phong ba trôi qua về sau mới lên đường. Bọn hắn cùng phổ thông tu sĩ đồng dạng trên mặt đất hành tẩu. Khi đi ngang qua cửa thành thời điểm, trong lòng bỗng nhiên báo động nổi lên. Hắn kéo lại Tiết Hạo Nhiên hướng phía sau vừa lui chính là vạn trượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang bén nhọn hiển hiện hư không. Cửa thành hành tẩu hơn 100 người đều bị một kiếm bêu đầu. Cửa thành chi địa lập tức hỗn loạn tưng bừng. Bốn phía đều là kinh hô, hãi nhiên, rú thảm thanh âm, cùng hoảng sợ người không ngừng chạy rối loạn. Thủ thành quân sĩ rất là yếu đuối, căn bản không bảo vệ được bọn hắn. Người nào, giấu đầu lộ đuôi không dám gặp người, cho lão tử cút ra đây. Tiết Hạo Nhiên trong lòng giận dữ, đưa tay vồ mạnh một cái, hư không bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. Cuồn cuộn nhiệt huyết như muốn tả, một vị giấu ở hư không bên trong tu sĩ liền bị bóp vỡ nát. Vương Đông nhướng mày, lăng không lăn mình một cái biến ảo hơn ngàn lần phương hướng. Một thanh trường kiếm như bóng với hình đi theo hắn tiến lên, mang theo nồng đậm sát cơ, thật vất vả mới đem thoát khỏi. Giết! Vương Đông một tay một chùm. Thanh đế chi quang hỗn tạp xích đế hỏa khí cùng hồng mông tử khí, hóa thành một thanh cái thế hung đao. Hắn thuận chuôi kiếm này đột nhiên một chạm, hư không bên trong một tuyến máu tươi liền phun tới. Ngay sau đó một cỗ thi thể rơi xuống hư không. Đây là một cái thần hỏa nhị trọng thiên sát thủ. Ám sát thủ đoạn vô cùng tinh xảo, đặc biệt là ẩn nấp thân hình khí tức thủ đoạn. Liền ngay cả Vương Đông thần niệm dưới sự khinh thường đều không có phát hiện. Lão Vương, ngươi bày ra đại sự, bát thiên đại họa a. Tiết Hạo Nhiên sắc mặt thảm biến, nắm lấy một viên lệnh bài hướng phía Vương Đông đi tới. Đây là Diêm La Thiên sát thủ a, có dưới người trọng kim, muốn mạng của ngươi, lại là Diêm La Thiên. Vương Đông lấy làm kinh hãi, sắc mặt biến đến xanh xám, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Tiết Hạo Nhiên còn tưởng rằng Vương Đông không biết Diêm La Thiên đáng sợ, ở nơi đó nói liên miên lải nhải giải thích Diêm La Thiên cái này tổ chức sát thủ thật là đáng sợ. Những cái kia phòng chữ thiên, phòng chữ địa trước mấy sát thủ đều là tổ chức này bên trong. Bọn hắn tiếp đơn giết người, chưa từng hỏi nhân quả, chưa từng quản thiện ác, chưa từng biết không phải là chỉ là giữ tiền, mà lại tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc tàn nhẫn, giết người như ngoé. Một khi bị bọn hắn để mắt tới, liền xem như có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Mà lại càng đáng sợ chính là Diêm La Thiên lý mặt cường giả vô số, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ám sát, cường sát, độc chết, ám sát. Thậm chí ngay cả tịch địa bá chủ bọn hắn đều có thể ám sát. Quả thực làm cho người có tật giật mình. Nghe tin đã sợ mất mật. Tiết Hạo Nhiên chính miệng nói đến đều cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu. Lộ ra hiếm thấy e ngại màu sắc. Kỳ thật không cần Tiết Hạo Nhiên để giải thích. Vương Đông đối Diêm La ngày giải viễn siêu tất cả mọi người. Bởi vì Diêm La Thiên tại hắn thân ở trung cổ thời đại chính là thông thiên đại thế giới kinh khủng nhất đệ nhất sát thủ tổ chức, lúc trước đã từng có dưới người đơn muốn Vương Đông mệnh. cho nên Vương Đông cùng Diêm La Thiên từ rất sớm đã mới vừa lên. Đến cuối cùng Vương Đông công thành Chí Tôn trở thành nhất đại chí cường giả. Đã từng cùng một đám huynh đệ giết tiến Diêm La Thiên. Đem tổng bộ công hãm, diệt sát kinh khủng sát thủ 360 vạn. Đồng thời tự tay chu sát Diêm La Thiên chúa tể Diêm La Vương. Thật không nghĩ đến lúc này mới trăm vạn năm trôi qua. Cái này kinh khủng tổ chức sát thủ liền cho tàn lại cháy. Mà lại lịch sử kinh người cùng loại trình diễn. Lại lần nữa có dưới người đơn. Hắn cùng Diêm La Thiên lần thứ hai mới vừa lên. Lão Vương ngươi đừng xem thường a. Vương Đông lâm vào trầm tư, Tiết Hạo Nhiên còn tưởng rằng Vương Đông không để trong lòng đâu. Ngươi đừng nhìn lần này chỉ có hai cái thần hỏa nhị trọng gia hỏa đến ám sát ngươi. Nhưng lần tiếp theo nhưng là khác rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.